bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 246, toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Volena trông xin si, tê si chu, giao ta, giàn dùi đùa ie si, ie mây yêu đùa, ta di gen quay chư gen quan trang đờ nan gen diêu sinh, chư si chư bai đờ chia ti chu cao trong bao hao, su gong ie đu chuông, le lu pian, xia chu cao lin, xia chuan đu dô giao, chư giao ta miên chiên lai, lieng e san tiên in gai diêu uân li neng n, sa bồ. G hen quay biên bay duo, quay gan chi, gong đờ ra hoang le di phen liêng đờ gian he su du giáo, dài can tròn lu dài li chơ ta men bu si tong, hui le sâu, chia đờ binh bu yêu, dài chiên hui na xia, gian si, xe chư du đờ di, si hoang treo, man bi yao, bản ro mình thấy có từng này, mà dịch ra thì nó cũng không liên kết gì với nhau nên mình để gốc luôn nhé. Mất hai chương bị thế này cơ. Bạn nào có thể dịch được thuận thì nhắn với mình nhé. Cách chương.